Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, không thể nào. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giờ phút này. Hạ Vũ nhìn trường thương tấn công tới, sắc mặt bình tĩnh, trong con ngươi đột nhiên tách thả ra sạch bóng, thân hình biến hóa gian. Xuất hiện lần nữa, đã cầm trường kiếm, bất quá thân súng mơ hồ tung phát ra kích động lực. Lại có tầng 7 minh kính, lộ ra thân súng chấn động ra. Cái này không do để cho Hạ Vũ trong mắt tinh mang bạo tăng. Ngươi lại có thể đem minh kính, thông qua vũ khí chấn động ra. Ngươi lại có thể nhìn thấu bá vương thương quyết. Thanh niên áo đen có chút giật mình. Không nghĩ tới cái này thanh tú thiếu niên như vậy biến thái. Cứ việc hắn mới vừa rồi thi triển là bá vương thương quyết thức mở đầu. Có thể lại có thể bị Hạ Vũ nhìn thấu. Từ đó cầm mình trường thương. Đây không thể nghi ngờ là đối với hắn làm nhục. Mà Hạ Vũ hiển nhiên để ý hơn chính là. Hắn lại có thể lộ ra vũ khí. Đem minh kính phát ra. Cái này làm trong lòng mình. Không khỏi hơi để ý, hiển nhiên vậy muốn học loại này biện pháp, có thể thanh niên áo đen không hề định ở tay, không ngừng phát lực, muốn khiến cho được trường thương thoát khỏi Hạ Vũ bàn tay. Làm sao, Hạ Vũ cái yêu nghiệt này bản thân chính là minh kính thập trọng thực lực. Hoàn toàn có thể lực áp vốn là minh kính tầng 7 xây hắn. Cho nên tiếp theo bỏ mặc hắn giãy giụa như thế nào. Đều không phải là Hạ Vũ đối thủ. Cuối cùng bị Hạ Vũ một chưởng đánh vào trên ngực, đổ bay hộp máu đi. Hạ Vũ thuận tay tiếp lấy hắn ném bay màu đen trường thương, hóa thành một đạo nhanh ảnh xuất hiện ở màu đen thanh niên trước mặt. Sắc bén thương bưng chỉ hướng hắn cổ họng, dửng dưng hỏi tên chữ Hắc Ngũ. Thanh niên áo đen nhắm mắt lại, khạc ra mình tên chữ, chuẩn bị chờ chết. Có thể Hạ Vũ cục không giết hắn tâm, ngược lại đem sau lưng hắn cõng cổ nang nang bọc cởi xuống, nhìn bên trong gìn giữ hoàn hảo từng bụi linh dược, tản ra linh khí nồng nặc. Quỷ dị chính là không có một bụi là giống nhau. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, khảo hạch nội dung muốn gom đủ 100 bụi cây linh dược. Chẳng lẽ không đồng ý rất nhiều xuất hiện giống nhau linh dược? Không sai, Hắc Ngũ trả lời. Hạ Vũ tay cầm hắn màu đen trường thương, chơi một lát, quay lại ngay tức thì ném ra tà sáp ở dưới chân của hắn. Cái này làm Hắc Ngũ giống như đụng phải làm nhục, hai quả đấm nắm chặt, giọng căm hận nói, ta Hắc Ngũ kỹ không bằng người, bại với tay ngươi. Ngươi muốn giết muốn róc xương lóc thịt, tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Lại đem ta vũ khí trả lại, là ý gì? Vẫn còn cho ngươi là có giá cao. Chỉ ta mới vừa rồi ngươi thông qua vũ khí phát ra minh kính kỹ xảo, ngươi trường thương còn ngươi, đồng thời còn tha ngươi. Hạ Vũ nói thẳng không kiêng kỵ. Hắc Ngũ ánh mắt kinh ngạc, giống như thấy được không thể tưởng tượng nổi đồ, nhìn chằm chằm Hạ Vũ quái thai này, nhìn chăm chú hồi lâu, cuối cùng lên tiếng, ngươi không biết nơi này quy củ sao? Một khi kết thù, coi như không thể giết chết đối phương, vậy phải phế hắn, để mặc cho một thiên tài trưởng thành, là ngu xuẩn lựa chọn, phải không? Ta làm việc có mình ranh giới cuối cùng, ta và ngươi không thâm cừu đại hận. Vì sao phải giết ngươi, phải phế ngươi? Nói sau đồng bối tranh, nếu như còn sợ đối phương phản siêu tự mình tới trả thù, điểm này quyết đoán đều không, còn như thế nào ngạo tuyệt đương thời, trấn áp thế gian hết thảy địch? Hạ Vũ hời hợt nói ra hắn làm việc phong cách, làm Hắc Ngũ sắc mặt phức tạp, không chút do dự lựa chọn giáo hội Hạ Vũ xuyên thấu qua vũ khí phát ra minh kính kỹ xảo, dẫu sao cái này cũng không coi vào đâu không phải đồ. Cùng mình tánh mạng so sánh, hiển nhiên là người sau trọng yếu nhất. Đây cũng không phải nói Hắc Ngũ không cốt khí, mà là bởi vì Hạ Vũ lời khi trước, vậy rộng lớn bụng dạ, làm hắn đối với cái này thanh tú thiếu niên, sinh ra một tia lòng hiếu kỳ. Hắc Ngũ không rõ ràng cái này, ở đâu ra sức, để cho hắn có thể nói ra lời nói này. Bất quá hắn nếu như biết, Hạ Vũ là trọng đồng người, liền tuyệt không biết nghĩ như vậy. Dẫu sao mỗi một đời trọng đồng người xuất hiện, tất nhiên là đương thời nhân vật chính, có trấn áp thế gian tất cả cường địch tiềm lực. Đại thành trọng đồng người, con người mở ra gian, có nặng khai thiên địa oai có thể. Loại này cường đại thần thông là cùng bẩm sinh tới, người ngoài chính là tu luyện tới chết, vậy không cách nào so sánh. Hơn nữa muốn nặng khai thiên địa, tất nhiên muốn nắm trong tay trong vũ trụ thuần ở một ít nói cùng lý. Mà vũ trụ hai chữ lại thông cảm hai loại ý nghĩa. Đó chính là phân biệt đại biểu là không gian và thời gian. Hai loại thế gian đáng sợ nhất lực lượng. Lập tức, Hạ Vũ học biết Hắc Ngũ xuyên thấu qua vũ khí phát kình kỹ xảo. Nhìn trên đất lấy được linh dược, mặc dù bảo quản ngay ngắn, nhưng lại xúc phạm một ít cơ hội. Hạ Vũ không khỏi khẽ lắc đầu. Linh dược không thể như vậy thà. Trong trời đất huẩn vô tuyến đại đạo, tạo ra rất nhiều người thường khó có thể tưởng tượng đồ. Linh dược trong đó cũng là không cùng, như ngũ hành chi đạo, sẽ tương sanh tương khắc, phải chia cách giữ, nếu không lẫn nhau tiêu giảm, chỉ sẽ lâm vào là phế cỏ. Nói xong, Hạ Vũ lật tay cầm ra từng cái hộp ngọc tử, đem linh dược phân biệt đựng tốt, quay lại Hạ Vũ vẫy tay lại thu. Thời gian làm Hắc Ngũ bọn họ dáng kinh ngạc đến ngây người. Nhìn như đổi ảo thuật vậy Hạ Vũ, càng ngày càng cảm thấy cái này thanh tú thiếu niên rất thần bí. Bất quá Hắc Ngũ gặp Hạ Vũ tinh thông như vậy dược lý, không khỏi lắm mồm nói một câu, ngươi hiểu chế thuốc? Ừ, hiểu sơ một chút. Hạ Vũ khiêm tốn cười một tiếng, mà Hắc Ngũ đập chép miệng nói, ngươi nếu như hiểu được chế thuốc, hướng đông nam đi 1,5 km, nơi đó có một tòa chiến thần mộ, là đan sư truyền thừa. Ngươi nếu có thể lấy được, sẽ có người đón ngươi đi chiến thần doanh, không cần lại trải qua những thứ này khảo hạch. À, thú vị, không quá ta không hề nghĩ tới sớm rời đi nơi này. Muốn lãnh giáo một chút các ngươi thực lực của những người này. Hạ Vũ khóe miệng lại cười nói, nhưng Hắc Ngũ nhưng châm chọc nói, a, đừng lấy là ngươi minh kính thập trọng thực lực thật lợi hại. Ở chỗ này, dám cũng không tính. À, có ý gì? Hạ Vũ cũng không xấu hổ, dự định tiếp tục từ tên này trong miệng bộ ra càng hơn hữu dụng tin tức, mà Hắc Ngũ cười nhạt nói, minh kính thập trọng cao thủ, trên căn bản chỉ có thể ở vòng ngoài hoạt động, muốn ở chiến thần rừng rậm nội bộ đi, phải là ám kình kỳ thực lực, có ám kình kỳ thiên tài sao? Nửa năm trước các ngươi tiến vào chiến thần rừng rậm, cũng không là ở cơ sở cảnh sao? Nửa năm bây giờ liền xuất hiện ám kình kỳ thiên tài. Mặc dù có chút giật mình, nhưng chắc có chứ. Hạ Vũ tiếp tục hỏi. Hắc Ngũ gật đầu nói, có, theo ta biết, hai cái tay đếm không hết, trong đó sớm nhất trở thành ám kình kỳ một vị thiên tài. Chúng ta không biết tên họ, liền gọi hắn là Tiểu Chiến Thần. Khi tiến vào chiến thần rừng rậm bên trong, một đường hát vang tiến mạnh, thực lực một ngày một trọng thiên, một tháng thời gian, liền từ cơ sở cảnh, đạt tới ám kình kỳ. Như thế biến thái, Hạ Vũ con người có giúp một cái, bên trong lòng có chút không thể bình tĩnh, quả thực bị cái tin tức này cho chấn động kinh động. Mà Hắc Ngũ trong con người thoáng qua vẻ sợ hãi, nạt nhỏ, Tiểu Chiến Thần đột phá đến ám kình kỳ, kinh động rất nhiều người. Ta lúc ấy vừa liền ở vòng ngoài xem, chính mắt thấy hắn sau khi đột phá, tễ hết một đầu chân chính linh thú tình cảnh.